Nàng không thể chịu đựng được ba đồ bạo ngược cùng tàn nhẫn. Hiện tại có một ngọn cỏ cứu mạng trước mắt, nàng thế nào mà không thể đem hắn trước mặt dây mây đi xuống đi đâu. Nàng chỉ là muốn có một cơ hội chạy trốn. Vừa rồi nói ra hết thảy, bản thân cũng cảm thấy vô cùng buồn cười, liền chỉ có thể ôm đầu gối khóc lớn lên. Lý Vị Ương thấy nàng khóc thảm thiết như thế, không khỏi cảm thấy bi thương. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên người đối phương, vỗ vỗ bả vai Tường Vân quận chúa, phảng phất an ủi nói, quận chúa, nếu nàng nói ra kẻ đứng sau lưng chỉ thị là ai, ta có thể cầu tình với đại quân, xin ngài ấy tha cho nàng. Nói xong, Lý Vị Ương nhìn về phía đại quân nói, Tường Vân quận chúa bất quá là bị người xúi dục, người phía sau hạ độc thủ mới thực sự đáng chết, đại quân nói phải không? Dựa theo quy củ trên thảo nguyên, nữ nhân phản bội trưởng phu nhất định phải bị điểm thiên đăng, còn gọi là đổ điểm nhân du sáp, là một loại hình phạt thảm khốc. Những người bị hành hình sẽ bị lột sạch quần áo và quấn bằng một chiếc bao vải gai. Tiếp đó, họ sẽ bị ném vào vạc dầu để dầu thấm vào vải bao. Sau đó, đợi tới đêm khuya, họ sẽ bị trói ngược lên một chiếc cây cao được dựng sẵn ở pháp trường. Những tên đao phủ sẽ tra tấn phạm nhân bằng cách châm lửa đốt vào chân để lửa cháy dần lên đầu, đau đớn tột cùng. Nhưng thế cục trước mắt này, nếu Tường Vân quận chúa cái gì cũng không nói, mọi chuyện sẽ bị chôn vùi. Không ai tối hôm đó tình nhân ở lều trại Tường Vân quận chúa kết quả là ai. Cái chết của ba đồ thế tử rõ ràng cũng sẽ bế tắc. Đại quân liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt lăng nhiên nói, ngươi cam đoan nàng sẽ nói ra tất cả sao? Lý Vị Ương nhìn Tường Vân quận chúa liếc mắt một cái nói, người nọ nếu yêu nàng, sẽ không đưa nàng đến cảnh vạn kiếp bất phục này. Ta nghĩ trong lòng nàng dĩ nhiên đã rõ, nếu nàng thật sự hoàn thành lời hắn, vu hãm Húc Vương Nguyên Liệt, quay đầu thì người này đầu tiên hắn muốn giết chính là nàng, bởi vì nàng đã biết quá nhiều bí mật, hắn là sẽ không mang nàng cao chạy xa bay, lại càng không để nàng tự do sống trên đời này. Tường Vân quận chúa, ta tin tưởng nàng là nữ tử thông minh, nếu không cùng đường, nàng cũng không thể đợi tin lời nói đối phương, nếu nàng nói hết mọi chuyện ra, ta có thể cam đoan nhất định sẽ không để nàng chịu phạt. Tường Vân quận chúa không nghĩ tới bản thân cùng đường còn có người chìa tay giúp đỡ. Nàng nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, ánh mắt toát ra một tia bi thương. Chợt, nàng bắt lấy cổ tay Lý Vị Ương, tiếng khóc im bặt. Một mắt kia của nàng loạn phát bao trùm lóe lên tia khác thường. Lý Vị Ương không khỏi ngẩn ra, nhưng vào lúc này, ánh mắt Tường Vân quận chúa đang nhìn về phía Lý Vị Ương. Cặp hàn đàm bàn trong ánh mắt ngoại trừ đồng tình còn có một tia kiên định. Người bị bản thân nói xấu vì sao muốn đến chờ giúp nàng? Nàng chính là nhìn Lý Vị Ương, bên trong một mắt kia toát ra một tia bi thiết khó có thể hình dung. Nàng chậm rãi nói, ngươi thật sự có thể cam đoan với ta sao? Lý Vị Ương gật gật đầu nói, đúng, ta cam đoan. Tường Vân quận chúa đột nhiên nâng tay lên, chỉ vào nam tử đang muốn lặng lẽ chuồn ra ngoài. Ánh mắt mọi người nhẹ nhàng chuyển qua, nhìn thấy một công tử cầm y ngọc đái đang muốn từ trong lều trại đi ra ngoài. Ngoài cửa lập tức các dũng sĩ thảo nguyên giữ lấy hắn, lại nghe Lý Vị Ương cười nhẹ nói, Bùi Bạch công tử, ta thật sự là liệu không ra, hóa ra tình nhân của Tường Vân quận chúa lại là ngươi. Người này đúng là công tử thứ tư của Bùi gia, Bùi Bạch, hắn trời sinh mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, phong thần tuấn lãng. Ai cũng không thể tưởng được, hắn dĩ nhiên lại là tình nhân của Tường Vân quận chúa. Tường Vân quận chúa cũng không nhìn hắn, lên tiếng khóc lớn. Lý Vị Ương thở dài một tiếng nói, Bùi công tử, trước đây ngươi vứt bỏ quận chúa, lại ở phía sau xui khiến nàng vu hãm Húc Vương. Tệ nhất là ba đồ thế tử cũng là ngươi giết, ngươi nói khoản nợ này nên tính thế nào? Bùi Bạch trên mặt huyết sắc bỗng chốc biến mất sạch sẽ. Hắn lớn tiếng nói, không, không phải ta, là cô gái này vu oan ta căn bản là. Hắn nói một nửa, chợt nghe Giang Hạ Vương hét lớn một tiếng nói, nghiệp chướng vô sỉ, năm đó ngươi cùng nữ nhi ta tình đầu ý hợp, thậm chí còn nói muốn phái người tới cầu hôn, ta mới ngầm đồng ý để các ngươi kết giao, sau này ba đồ thế tử nhìn chúng Tường Vân, ta rơi vào đường cùng, dùng mọi cách thỉnh cầu bệ hạ, cuối cùng vẫn phải đem nữ nhi gả đến Thảo Nguyên. Khi đó ta từng hướng Bùi gia các ngươi cầu tình, chỉ cần các ngươi xin Bùi hoàng hậu góp lời, xin bà nghĩ biện pháp, nữ nhi của ta sẽ không phải gả đến nơi chim không đẻ trứng này. Còn ngươi, làm rùa đen rút đầu, ra dáng cái gì cũng không biết, lập tức đem Tường Vân cử chi ngoài cửa, thậm chí còn nói ra lời ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi là đồ lang tâm cẩu phế, hại Tường Vân một lần còn chưa đủ, lại đến hại nó lần thứ hai. Nói tới đây, còn chỗ nào không rõ? Ánh mắt mọi người nhìn hướng Bùi gia vô cùng lãnh khốc. Trên mặt Bùi Huy cùng mấy vị công tử khác cũng không còn chấn định như trước. Bùi Huy tiến lên trước một bước, vừa muốn thay Bùi Bạch nói chuyện, lại nghe thấy đại quân lạnh lùng thốt, chân tướng sự tình đã rõ ràng. Bệ hạ, ngươi thấy thế nào? Việt Tây Hoàng đế không chút để ý đến Bùi Bạch liếc mắt một cái, phảng phất như đang nhìn một thứ rác rưởi, ánh mắt thập phần khinh miệt. Dám mưu hại ba đồ thế tử, lại cùng thế tử phi cấu kết, người này liền giao cho đại quân xử trí đi. Thần sai rồi, thần biết sai rồi, bệ hạ tha cho thần đi. Bùi Bạch phịch một tiếng quỳ xuống đất, cấp tốc bò về phía trước, phảng phất nghĩ níu kéo chút hy vọng. Nhưng hoàng đế lại thờ ơ, vì thế hắn lập tức bổ nhào vào bên chân thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, người nói vài lời đi, người cứu thần đi. Thái tử vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy đại quân lạnh lùng nói. Ba đồ là con ta, người giết hắn người phải trả giá đại giới. Hắn thanh âm lên cao, trong ánh mắt lộ hung quang. Thần cái gì cũng không biết, hết thảy đều là nữ nhân kia oan uổng thần. Bùi Bạch kích động hai tay vung lên, bộ dáng quý công tử xưa kia sớm đã biến mất không thấy. Ngay tại thời điểm hắn nóng lòng nói dối, thình lình một đạo bạch quang chém xuống, hắn thân hình bị bổ làm hai nửa, máu tươi bắn tung tóe, văng lên mặt thái tử. Thái tử hoảng sợ nhìn theo ống tay áo bản thân bị người lôi kéo kia, phía sau thân hình bị bổ ra kia là thân ảnh đại quân cầm trường đao. Thân thể Bùi Bạch trong nháy mắt phun ra đại phiến máu tươi, trên thảm nơi nơi đều là huyết tinh hỗn độn. Quý nữ Việt Tây đang ngồi đó chưa thấy qua cảnh tượng thảm thiết nhường này, ảo ảo thét chói tai thối lui về phía sau, còn có người nhát gan đã sớm hôn mê bất tỉnh. Bao nhiêu can đảm của Bùi Huy sụp đổ, nói, tứ đệ, lập tức bước nhanh lên. Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn một màn này. Huyết tinh tung tóe kia không mảy may dính đến người nàng. Từ lúc đại quân đứng dậy, Lý Vị Ương đã biết đối phương muốn ra tay giết người. Mặc kệ thân hình đẹp đẽ cỡ nào, bị chém một đao như vậy, huyết tương tung tóe, bạch cốt dày đặc, cực kỳ đáng sợ. Thái tử nhìn thấy tình huống này, đã khẩn trương đến cực điểm, cả người đều chùn xuống, hộ vệ bên cạnh đỡ hắn, toàn bộ trong lều, ai cũng rời đi thật xa xác chết kia. Chỉ nghe thấy tiếng Bùi Huy kêu thảm thiết, còn có thanh âm nhóm đại hãn, quý tộc Thảo Nguyên cười ha ha. Đại quân ngắm một nửa thân thể hèn mọn kia, kêu căng thu đao vào vỏ, lập tức nhìn Việt Tây Hoàng đế nói, một mạng để một mạng, chuyện này liền tính xong rồi. Đại quân Thảo Nguyên có đến 10 con trai, không có ba đồ, hắn có thể cho những người khác kế thừa vị trí của hắn, cho nên ba đồ chết cũng không thay đổi gì lắm. Chẳng qua hắn không thể dễ dàng tha thứ chuyện huyết mạch đại quân bị người ta giết chết như vậy. Nếu không báo thù, đại quân hắn sẽ bị người ta coi thường. Cho nên hắn nhất định phải khiến tên đầu sỏ phải chết. Bùi Bạch này là người Bùi gia, là gia tộc hiển hách bậc nhất. Hắn chết cũng ý nghĩa kết thúc mọi việc. Đại quân đã không truy cứu, những người khác cũng không nói gì. Lý Vị Ương nghe thấy ngờ không khỏi nhíu nhíu đầu mày. Đã thấy Nguyên Liệt bước nhanh về phía nàng, gương mặt tuấn mỹ mỉm cười, chúng ta đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, ám tiễn đả thương người. Nghe Nguyên Liệt nói muốn cùng rời đi, Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt của nàng nhìn về phía người luôn luôn quỳ ngồi dưới đất Tường Vân quận chúa, ánh mắt thập phần phức tạp. Nguyên Liệt chưa từng thấy bộ dạng này của Lý Vị Ương. Trong ấn tượng của hắn, Lý Vị Ương xưa nay bình tĩnh, cơ trí, vô tình, đối đãi địch nhân không chút chùn tay. Hắn chưa gặp qua Lý Vị Ương vẻ mặt phức tạp như vậy. Với hắn, Tường Vân quận chúa cũng không phải bằng hữu, nàng từng giúp đỡ Bùi gia hãm hại bản thân, thấy thế nào cũng là tai họa, giữ lại nàng quả là phiền toái, không bằng khiến cho đại quân Thảo Nguyên dựa theo quy củ xử lý nàng. Nhưng nhìn biểu cảm Lý Vị Ương như vậy, Nguyên Liệt lại trầm mặc, nhất thời không mở miệng nói chuyện. Giang Hạ Vương đứng lên, nhìn về phía đại quân nói, đại quân, thỉnh ngài cho phép ta mang nữ nhi trở về. Đại quân ánh mắt lạnh như băng nhìn Giang Hạ Vương, sau đó thản nhiên nói, ta tuy đáp ứng ngươi không giết cô gái này, nhưng Việt Tây các ngươi có một câu nói, đó là tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nàng giết chết con ta, nếu dễ dàng buông tha nàng thì quy củ Thảo Nguyên còn ra cái gì nữa. Cho nên, mặc dù ta không giết nàng, cũng muốn nàng ở lại Thảo Nguyên cả đời làm nữ nô để thứ tội. Nhóm Hãn Vương bên cạnh nghe nói vậy, ào ào đứng dậy nói, đúng, tuyệt đối không thể buông tha cô gái này, nhất định phải để nàng sống chịu tội. Mày Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu lại, kỳ thực nàng đã sớm dự đoán đại quân là sẽ không dễ dàng buông tha Tường Vân quận chúa, bởi vì tội nàng gây ra thật sự quá lớn. Mưu sát chồng, dù ở Việt Tây, nàng cũng phải bị lăng trì xử tử, còn ở đây thì miễn bàn, trong mắt người dị tộc dã man càng khó có thể tha thứ tội lỗi này. Đáy mắt Lý Vị Ương tránh qua một tia lạnh ý, ngữ thanh lạnh như băng nói, đại quân, vừa rồi người đã nói sẽ không giết nàng, một khi đã như vậy vì sao không chịu buông nàng? Tra tấn nữ tử này, ba đồ thế tử cũng không thể sống lại, nhưng nếu người thả nàng, Giang Hạ Vương sẽ cảm kích người. Hơn nữa mỹ danh người khoan dung rộng lượng cũng sẽ truyền khắp Thảo Nguyên. Đại quân liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, vẻ mặt xẹt qua một tia lạnh băng, kiêu ngạo cùng khí phách như vậy làm cho người ta cảm thấy run sợ. Nhưng Lý Vị Ương vẫn đứng tại chỗ, không chút thanh sắc nhìn lại, dường như không có chút ảnh hưởng. Đại quân giết người vô số, tay nhiễm máu tươi, trên người tự nhiên sẽ mang theo một cỗ sát khí. Nữ tử bình thường nhìn thấy hắn chân cẳng đều phát run, nhưng vị Quách gia tiểu thư này lại hồn nhiên không thèm để ý. Thế nhưng lại còn dám ở trước mặt hắn cầu tình. Hắn không xử lý Tường Vân quận chúa tại chỗ là đã cấp Giang Hạ Vương chút mặt mũi, làm sao có thể dễ dàng thả nàng về. Nhị hoàng tử Ba Lộ bên cạnh đứng lên, hắn cùng đại hoàng tử Ba Đồ thế tử cùng mẹ Sở Sinh, cảm tình thập phần tốt. Nhìn thấy Ba Đồ chết thảm, hắn tất nhiên thập phần tức giận, hận thấy Tường Vân quận chúa. Hắn lớn tiếng nói, đại quân, vạn vạn không thể thả cô gái này. Mặc dù người quyết định không giết nàng, trên Thảo Nguyên cũng còn nhiều biện pháp giáo huấn nàng. Theo con, không bằng đem nàng cột vào ngựa, thả ra Thảo Nguyên đi. Nếu nàng vận khí tốt, tự nhiên có thể sống sót, chứng minh là thần linh Thảo Nguyên muốn thả nàng. Nhưng nếu nàng vận khí không tốt bị sói hoang ăn, việc kia cũng không trách được chúng ta. Đây cũng coi như đại quân hết lòng tuân thủ hứa hẹn không giết nàng. Tính cách Ba Lỗ và Ba Đồ đều tàn nhẫn, Lý Vị Ương nghe đề nghị này không khỏi nhíu mày. Tường Vân quận chúa một thiếu nữ tay trói gà không chặt, đem nàng cột vào lưng ngựa rồi người không chút vũ khí vào Thảo Nguyên, sẽ gặp chuyện gì ai cũng có thể nghĩ đến. Nàng nghe nói, mỗi đêm trên Thảo Nguyên sẽ có thật nhiều thứ đáng sợ, nếu thân thủ không tốt, ngay cả người khác muốn lặng lẽ cứu nàng cũng làm không được. Chỉ cần nàng đi ra một canh giờ, chỉ sợ phải chết hay không cũng chẳng có gì đáng ngờ. Vị Ba Lỗ vương tử này thật sự là tâm tính tàn nhẫn. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng nói, ta chỉ cho rằng hình phạt ở Việt Tây nghiêm khắc, không ngờ Ba Lỗ vương tử lại nghĩ ra một biện pháp giày vò nàng như vậy. Xem ra nam nhân Thảo Nguyên lòng dạ cũng thật sự hẹp hòi, thậm chí còn muốn hiếp bức nữ tử. Kỳ thực Lý Vị Ương không cần vì Tường Vân quận chúa nói chuyện, nhưng nàng nhìn đối phương chỉ yên lặng rơi lệ, trong lòng không hiểu sao nổi lên một loại tình cảm phức tạp. Nói nàng lãnh khốc cũng được, nói nàng vô tình cũng thế, nàng vốn là người không chịu để tâm đến kẻ khác. Nhưng với Tường Vân quận chúa này, Lý Vị Ương lại thấy trên người nàng thấy được hình ảnh của mình lúc trước ở lãnh cung lâm vào tuyệt vọng. Nghĩ lại nếu là nàng của lúc đó, chỉ sợ nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nói đến cùng, Tường Vân chẳng phải... ác nhân, nàng chẳng qua chỉ là bị tình nhân vứt bỏ cũng nữ nhân đáng thương bị lợi dụng thôi. Huống chi đại quân đã nói sẽ không giết nàng, nhưng ba lỗ vương tử lại còn nghĩ ra một biện pháp giày vò tàn khốc như vậy, nếu như thế thả một đao giết nàng còn thống khoái hơn. Tề quốc công nhìn Lý Vị Ương một cái, mở miệng nói, bệ hạ, nữ nhi ta nói đúng, Tường Vân quận chúa gả đến thảo nguyên này đã 2 năm, nàng vì muốn hai nước thân cận mà đến, đôi con mắt sáng cũng đã mù, chuyện này là nàng bị kẻ gian mê hoặc. Ta xưa nay nghe nói, trên thảo nguyên đại quân là một quân chủ anh dũng, đối đãi tù binh nhân từ mà khẳng khái, vì sao không thể tha thứ cho một thiếu nữ tay trói gà không chặt. Huống chi hôn ước hai nước vốn thập phần trọng yếu, ba đồ thế tử lúc còn sống làm mụ Tường Vân quận chúa. Sai lầm như vậy chúng ta còn chưa bao giờ truy cứu, không bằng dừng lại ở đây, giải quyết xong đoạn nhân duyên này đi. Đại quân không nói chuyện, Tề quốc công mở miệng phân lượng rất nặng, hắn cần suy nghĩ một chút. Việt Tây Hoàng đế ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Lý Vị Ương, lập tức lại nhìn về phía Nguyên Liệt, khẽ cười nói, Húc Vương, ngươi là thấy nên thế nào đây? Nguyên Liệt biết Lý Vị Ương chủ ý đã định, liền cười nhẹ, tiến lên một bước nói, bệ hạ, thỉnh người hãy buông tha Tường Vân quận chúa, để nàng về Việt Tây đi. Nguyên Liệt vừa mới dứt lời, Việt Tây Hoàng đế liền nhìn về phía đại quân, cười như không cười nói, xem ra những đứa nhỏ đó đều thật thiện lương, ngươi cũng nên khoan dung độ lượng đi. Câu này của hắn vừa dứt, liền nhìn đại quân sắc mặt hơi đổi. Hiện tại vị đại quân Thảo Nguyên lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, hắn chẳng phải muốn tánh mạng Tường Vân quận chúa này, nhưng hắn như cứ như vậy thả nàng, chỉ sợ sẽ không làm vừa lòng các vị vương tử cùng Hãn Vương. Huống chi quy tắc Thảo Nguyên cũng không có chuyện đưa nữ tử đã kết hôn về cố quốc, nhiều năm qua chưa từng phát sinh. Nếu hắn thả, chính là phá vỡ quy củ tổ tông, điều này vạn lần không thể, nhưng lời Việt Tây Hoàng đế hắn lại không thể mở miệng cự tuyệt. Hắn vĩnh viễn không thể quên 50 vạn đại quân kia làm cho hắn nhớ mãi, loại cảm giác bị đe dọa thật sự làm hắn hít thở không thông. Hắn nghĩ, ánh mắt trở nên âm mai đứng lên. Tam Vương Tử Ba Thuật thấy tình huống này, hắn mỉm cười, chủ động đứng lên đi ra. Chỉ thấy hắn một thân thanh y, áo khoác nhất kiện đại bào, như là Việt Tây quý tộc giả dạng, chỉ cái mũi chim ưng phá hỏng mất khuôn mặt anh tuấn mà có vẻ có vài phần hung ác nham hiểm. Hắn đầy mặt tươi cười nói, dựa theo quy củ nước ta, quả quyết không thể để nữ tử đã kết hôn trở lại cố quốc, nhưng chư vị khách quý Việt Tây cầu tình, đại quân cũng nên tha tội cho Tường Vân quận chúa, một khi đã như vậy, không bằng để ta cưới nàng đi. Mọi người nghe thế đều sửng sốt. Nguyên Liệt nhẹ giọng về phía Lý Vị Ương nói, bọn họ luôn có phong tục huynh tử cưới tẩu, cứ như vậy cũng có thể miễn tội cho Tường Vân quận chúa, nhưng đồng thời nàng cũng không bao giờ có khả năng trở lại Việt Tây nữa. Giang Hà Vương Liên Thanh nói, tốt lắm, tốt lắm, để nữ nhi của ta gả cho ngươi, chỉ cần bảo trụ tính mạng nàng là tốt rồi. Lý Vị Ương muốn thay nàng cự tuyệt, nhưng Giang Hà Vương đã vội vàng đáp ứng rồi. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Tường Vân quận chúa một cái. Lý Vị Ương xem ra, bảo trụ tính mạng sống tạm qua ngày không phải tác phong của nàng, nhưng trước mắt nếu thực hiện thật tốt, ngay cả Tường Vân quận chúa về tới Việt Tây, quý tộc cũng sẽ không thể lại tiếp nhận nàng. Một nữ tử không có gia tộc cùng bằng hữu tiếp nhận lại không có chỗ dựa vào, bất quá cũng chỉ như cái xác không hồn thôi. Dù sao nàng cũng không thể yêu cầu trên đời này mỗi một nữ nhân đều giống nàng, cái gì cũng không sợ hãi. Tường Vân quận chúa nghe được Ba Thuật nói, nàng vội ngẩng đầu lên, chỉ còn một mắt nhìn chằm chằm Ba Thuật, không khỏi cả người lạnh lẽo. Nàng gả đến Thảo Nguyên sớm đã thoát ly quan hệ, tuy Giang Hà Vương giúp nàng nói chuyện, bất quá cũng chỉ thỉnh cầu đại quân tha thứ tánh mạng nàng mà thôi. Biển người mờ mịt, bản thân cho dù có thể sống sót, thuận lợi trở lại Việt Tây bất quá cũng chỉ kéo dài hơi tàn, vì gia nhân sở ghét bỏ. Nhưng nếu tiếp tục sinh hoạt tại Thảo Nguyên này, tái giá với Ba Thuật, sinh hoạt của nàng căn bản là không có gì thay đổi. Ba Thuật ở ngoài hào hoa phong nhã, thái độ đối đãi vương phi của hắn cùng ba đồ trên bản chất cũng không có gì khác nhau. Hắn nói như vậy, bất quá là vì muốn lấy lòng Việt Tây quý tộc thôi. Căn bản không thật tâm muốn cưới nàng. Nàng lớn tiếng nói, không, ta tuyệt đối không tái giá. Không có người để ý tới nàng, nhị hoàng tử Ba Lỗ đã bước nhanh về phía nàng, cầm trụ cổ tay nàng, giơ lên nói, tam đệ, xưa nay còn có đạo lý thứ tự trước sau, ta là nhị ca của ngươi, nữ nhân này cũng hẳn nên do ta tuyển trước, ngươi ở đây náo nhiệt làm gì? Nàng nói tới đây, Lý Vị Ương sắc mặt hơi đổi, lời Ba Thuật vừa mới nói rõ ràng là muốn hòa giải, để giảm không khí cứng ngắc, lấy được hảo cảm của Việt Tây quý tộc. Mà Tường Vân quận chúa nếu nằm trong tay Ba Lỗ, tuyệt đối sống không quá hôm nay. Nàng vừa muốn tiến lên một bước mở miệng ngăn cản, lại đột nhiên thấy Tường Vân quận chúa cắn răng một cái, không cần nghĩ ngợi từ trong tay áo lấy ra một chủy thủ, hướng ngực Ba Lỗ đâm tới. Ba Lỗ không phòng bị, một tiếng kêu to, rút lui hai bước, kham kham tránh đi, chủy thủ đã đâm vào ngực. Hắn giận dữ nói, ngươi thật to gan. Lúc này bên cạnh hộ vệ đã một trái một phải xông đến, rất nhanh bắt được Tường Vân quận chúa, chủy thủ rơi trên đất. Bên cạnh tự nhiên có người đỡ Ba Lỗ, hoảng sợ nói, điện hạ, người có sao không? Ba Lỗ che ngực, sắc mặt thập phần tái nhợt, nhưng lúc này hắn từ trong ngực lấy ra một mặt gương đồng, ném trên đất. Vì phòng bị địch nhân ta luôn luôn có thói quen đeo miếng hộ tâm, nếu không như thế đã bị tiện phụ này gây thương tích. Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn Ba Lỗ, lại cảm thấy buồn cười. Người này mang cái gì mà miếng hộ tâm, rõ ràng là sợ chết mà thôi. Bên cạnh tự nhiên có người vừa sợ vừa giận hướng Tường Vân quận chúa quát lớn nói. À tiện nhân này, nhị hoàng tử như thế đối đãi ngươi, ngươi lại tâm địa rắn rết, ngươi hôm nay không thể không chết. Các quý tộc thảo nguyên đều giận tím mặt, ảo ảo yêu cầu đại quân lập tức hạ lệnh đem này nữ tử ban chết. Tường Vân quận chúa ám sát thất bại, sớm biết bản thân chỉ còn đường chết, nàng lạnh lùng cười, ngẩng đầu lên hướng Giang Hạ Vương nói, phụ vương, lúc trước người bảo con gà, con liền gà, mà con thật không ngờ, gà qua lại gặp tên xúc vật như vậy, sớm biết như thế con tình nguyện chết ở trên đường xuất giá, cũng không phải chịu hai năm tra tấn này. Con không nghĩ mình sẽ sống tiếp ở cái nơi quỷ quái này, càng không nghĩ sẽ giống như gia súc chuyển từ người này sang người khác. Nếu có lựa chọn, con tình nguyện chọn cái chết tôn nghiêm, cũng không cần khuất nhục lập gia đình như vậy. Lý Vị Ương thầm nghĩ không tốt, còn chưa kịp mở miệng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền nhìn thấy Tường Vân quận chúa quằn quại, đột nhiên một tay đoạt trường kiếm trong tay hộ vệ, một kiếm hướng về phía cổ bản thân. Lý Vị Ương theo bản năng tiến lên một bước, lại nhìn trên cổ Tường Vân quận chúa máu tươi chảy xuống, còn một con mắt kia chỉ trừng lớn, thoạt nhìn hết sức thê lương. Ngay sau đó Tường Vân quận chúa ngã xuống đất, nhưng không lập tức tắt thở, một con mắt còn lại kia không ngừng rơi lệ. Nhị vương tử bước lên, dùng sức che cổ nàng nói, ngươi dám chết như vậy, quá tiện nghi cho ngươi rồi. Vu y ngươi mau đến xem tiện nhân này. Ngàn vạn lần không thể để cho nàng chết nhẹ nhàng như vậy. Nhưng dù hắn đã bưng kín miệng vết thương của Tường Vân quận chúa, máu tươi từ người nàng vẫn không ngừng ào ạt chảy ra. Tường Vân quận chúa khinh miệt liếc mắt nhìn Ba Lỗ, rồi nhàn nhạt cười đối với Lý Vị Ương, mặt trắng như tờ giấy nói, cảm ơn, ngươi đã vì ta mà nói chuyện. Sau đó liền mất hơi thở, nhị vương tử giận dữ, đoạt lấy bảo kiếm. Dùng sức chém đứt đầu Tường Vân quận chúa, cái đầu xinh đẹp vút xuống dưới chân Lý Vị Ương, nàng nhìn thoáng qua, ánh mắt trở nên hàn khốc. Dưới tình cảnh như vậy, một nữ tử ngoài tự sát rốt cuộc không tìm ra cách gì bảo toàn bản thân, nếu gả cho Ba Lỗ, phải nhẫn nhục sống tạm sống bợ, đó mới là sống không bằng chết. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua cái đầu, lại nhìn thoáng qua cổ tay Tường Vân quận chúa. Thủ đoạn kia không che giấu được nàng đã nhiều lần tự sát, một lần lại một lần, chắc chắn không dưới 10 lần. Đối với Tường Vân quận chúa mà nói, chỉ sợ đến chết cũng là điều xa xỉ. Giang Hạ Vương nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi lão lệ, tung hoành xông đến. Ánh mắt Lý Vị Ương lạnh như băng nhìn hắn, thân là một phụ thân, nhưng đến nữ nhi mình cũng bảo hộ không xong. Hiện ở trong này làm bộ làm tịch thì có ích lợi gì? trơ mắt nhìn nữ nhi bị đối đãi tàn nhẫn như thế. Lý Vị Ương biết Tường Vân quận chúa vì sao biết rõ Bùi Bạch không thật tâm lại còn hãm hại Nguyên Liệt, không phải vì rất tốt, mà chỉ là vì sống sót, bắt lấy một tia cơ hội cuối cùng mà thôi. Lý Vị Ương thở dài một tiếng, cởi áo choàng của nàng xuống, đắp lên người Tường Vân quận chúa. Người khác nhìn thấy hành động của nàng như vậy, đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không thể tưởng được một thiên kim quý tộc yếu đuối, nhỏ bé cũng dám chạm vào cái đầu rơi ra, mà việc này đến một nam tử bình thường cũng không dám chạm vào. Lý Vị Ương ôm đầu Tường Vân quận chúa, từng bước đi về phía vương tử Ba Lộ. Ba Lộ thấy nàng phảng phất hàn đàm, ánh mắt dẫn theo ba phần sát khí, không khỏi từ đáy lòng dâng lên một tia hàn ý. Hắn cảm thấy bản thân từng đã nhìn thấy ánh mắt như vậy, thật giống ánh mắt giấu trong bụi cỏ, ẩn ẩn, lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt hắn rất quen thuộc, chỉ có ác sói trên thảo nguyên mới có. Nhưng vẻ mặt lạnh như băng làm sao có thể xuất hiện trên mặt một thiếu nữ đây? Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Lý Vị Ương tràn ngập đùa cợt nhìn hắn, lại lật áo choàng, lấy đầu đặt lên thân hình Tường Vân quận chúa. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cách Lương Thái Y đó không xa nói: "Lương Thái Y, ông hãy khâu lại đi." Đối phương vẻ mặt ôn nhu, nhưng đôi bàn tay trắng nõn kia cũng đã nhiễm vết máu. Lương Thái Y răng nanh khanh khách rung động, hắn cơ hồ nói không nên lời. Hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng kinh hãi như vậy. Giang Hà Vương liếc mắt nhìn Lý Vị Ương một cái, hắn lau nước mắt, không khỏi thấp giọng khuyên: "Quách tiểu thư, tâm ý của tiểu thư ta thay Tường Vân tâm lĩnh. Chẳng qua, Tường Vân đích xác phạm phải tội không thể tha thứ." Lời hắn nói còn chưa xong, liền thấy Lý Vị Ương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Mặt nàng không phải thập phần xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị, làm người ta trong lòng lạnh buốt. Giang Hà Vương nhất thời nghẹn lời, nói không được nữa. "Vương gia, Tường Vân quận chúa này hai năm qua luôn luôn ngóng trông người đưa nàng trở về, mỗi tin tức nàng cầu cứu người đều nhận được. Điều ta làm thì có là gì? Phụ thân như người làm đến thế này, đến cả thay nữ nhi nhặt xác cũng không dám, làm đến vương gia thì có ích lợi gì?" Ngữ khí nàng lại dẫn theo trào phúng, làm trên mặt Việt Tây quý tộc không tránh qua một tia kinh ngạc. Lời Lý Vị Ương như cho Giang Hà Vương một cái bạt tai. Hắn lẳng lặng nhìn đối phương, cơ hồ trở nên á khẩu không trả lời được. Lý Vị Ương nói không sai, hắn quá mức khiếp nhược, thân đường đường là Việt Tây vương gia nhưng lại không có biện pháp bảo hộ nữ nhi của mình. Hai năm nay Tường Vân quận chúa không ngừng phái người đưa thư trở về, cầu thoát thân, nhưng hắn không dám cãi lại mệnh lệnh hoàng đế, thậm chí không dám gặp hoàng đế nói một hai câu cầu tình. Hắn quá để ý vương vị, quá để ý vinh hoa phú quý bản thân, tình nguyện hy sinh nữ nhi. Hiện thời thậm chí đến một người không có quan hệ với Tường Vân cũng nói giúp nàng, nhưng hắn lại làm cái gì đây? Lý Vị Ương đã quay đầu đi, nhìn về phía đại quân nói: "Đại quân, Tường Vân quận chúa đã tự sát, nàng vì hành vi bản thân mà phải trả giá đại giới, nhưng nàng dù sao cũng là dòng dõi hoàng tộc Việt Tây. Chết cũng muốn chết có tôn nghiêm, nhưng đầu và người như vậy, đối với Việt Tây hoàng thất là vũ nhục, người sẽ không để ý để nàng hạ táng hoàn chỉnh chứ?" Trên thực tế, trên thảo nguyên nếu có nữ nhân phản bội trưởng phu, sẽ bị ngũ mã phanh thây, không cần nói đến hạ táng, ngay cả khối bia mộ cũng không thể có. Nhưng đại quân nhìn Lý Vị Ương kia gương mặt trắng thuần toát ra là một loại kiên định chất vấn không tha. Hắn chưa bao giờ thấy một cô nương trẻ tuổi nhìn đến ương ngạnh cùng lãnh khốc như vậy. Theo bản năng hắn liền gật gật đầu nói: "Được, ta đáp ứng ngươi. Chờ Tường Vân quận chúa đầu cùng thân hình được khâu lại hoàn chỉnh, ta sẽ rửa theo quy củ Việt Tây, thay nàng tiến hành hỏa táng. Sau đó đem cho cốt nàng mang về Việt Tây an táng, đại quân cũng không có ý kiến chứ?" Đại quân lại gật gật đầu. Giờ mới phát hiện bản thân lại bị một tiểu cô nương nắm cái mũi dắt đi. Đây thật sự là rất kỳ quái. Không biết vì sao, hắn cảm thấy trên người Lý Vị Ương lại có một loại uy nghiêm làm hắn thập phần kiêng kỵ, làm cho hắn không tự chủ được liền gật đầu. Hắn thật không hiểu, nhanh chóng nhìn về phía Việt Tây Hoàng đế, đã thấy đối phương cũng một bộ kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương không nhìn lại bất luận kẻ nào, ánh mắt của nàng lạnh như băng lướt qua khuôn mặt Ba Lỗ. Ba Lỗ rụt cổ, hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt này rất kỳ quái. Lý Vị Ương không quan tâm đến bất kỳ kẻ nào, nàng xoay người bước nhanh đi ra ngoài, Nguyên Liệt đuổi theo, nhìn thấy nàng đứng dưới trời xanh cỏ biếc, vẻ mặt tựa hồ rất không vui, hắn không khỏi mở miệng nói, chúng ta cùng Tường Vân quận chúa không có gì quan hệ, nàng vì sao lại muốn nói giúp nàng ta? Nói đến cùng trong lòng Nguyên Liệt, Tường Vân quận chúa chỉ là một người xa lạ mà thôi, vẫn là một kẻ có ý đồ vu hãm hắn. Ngay từ đầu, hắn đã muốn lấy tính mạng đối phương. Lý Vị Ương từ từ thở dài một hơi, không vì sao cả, chỉ vì ta cao hứng. Một câu cao hứng, tựa hồ có thể giải thích hành vi vừa rồi của nàng, nhưng Nguyên Liệt lại rõ ràng không tin. Hắn có chút không thể lý giải Lý Vị Ương vì sao phải làm như vậy, nhưng nhiều năm qua theo thói quen, hắn không chút do dự liền đứng ở bên nàng, nói, ta sẽ phái người giám sát Lương Thái Y, để hắn nhất định phải khâu đầu Tường Vân quận chúa lại, hảo hảo trang điểm lại cho nàng rồi đưa đi hỏa táng. Sau đó hỏa tốc phái người mang nàng về Việt Tây an táng. Nếu nàng muốn, ta còn có thể xin hoàng đế đem cho cốt Tường Vân quận chúa mai táng ở trong mộ địa hoàng thất. Lý Vị Ương nhẹ nhàng ây một tiếng, lại lắc lắc đầu nói, những người đó căn bản không phải thân nhân của nàng, để nàng nằm ở nơi như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không thể cảm thấy ấm áp cùng khoái hoạt. Sau khi mang về Việt Tây, sẽ tìm một con sông rắc cho nàng đi. Nguyên Liệt hơi hơi chấn động, vừa muốn nói gì, lúc này liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lên, đã thấy Tam Vương Tử Ba Thuật vội vã đuổi theo đi lại. Trên trán hắn tựa hồ còn có một tầng bạc hãn. Nhìn Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt còn chưa rời đi, hắn yên tâm, cất bước đi tới, chắp tay nói, Húc Vương Điện Hạ, Quách Tiểu Thư, hôm nay thật sự thật có lỗi, nhị ca ta là nhất thời xúc động, mới đắc tội các người. Trong lòng hắn biết, trước mắt hai người kia, một người được Việt Tây Hoàng đế tân sủng, là thân vương hết sức quan trọng trong Hoàng thất, còn một người là Thiên Kim Quách Thị. Bọn họ hai người ở cùng nhau, đủ để cho hắn nói một tiếng thật có lỗi. Hắn không phải vì Ba Lỗ đến cầu tình, chính là cảm thấy sự việc này sợ là không thể tốt, cho nên mới cố ý đến thử bọn họ một phen. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Ba Thuật, ánh mắt cười mà như không cười. Trên thực tế nàng đối vị Tam Vương Tử này không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trên đường đến Thảo Nguyên, Nguyên Liệt từng nói qua cho nàng một lần tin tức về việc đại quân dưới gối còn mười mấy vương tử. Ngoài thế tử Ba Đồ thì người được đại quân sủng ái nhất là Tam Vương Tử Ba Thuật. Hắn cùng các vương tử khác bất đồng, thuở nhỏ đi du lịch các quốc gia, đọc binh thư sách sử. Nếu không phải là một đôi ưng mâu cùng cái mũi mang theo ba phần lệ khí nam tử Thảo Nguyên, thì Lý Vị Ương chỉ sợ chỉ sẽ cảm thấy hắn là quý công tử thế gia Việt Tây. Lại nói tiếp, Tam Vương Tử Ba Thuật này và A Lệ công chúa cùng một mẹ, cảm tình thập phần tốt. Lý Vị Ương xem ra nếu đem Ba Thuật so sánh với các vương tử khác mà nói càng có thêm tâm kế, hắn không giống Ba Đồ tham tài háo sắc, cũng không lạm sát, ngược lại chung quanh hắn có thế lực hữu dụng, giao bằng kết hữu, bốn phía thu mua nhân tâm, hắn sở tác sở vi, chỉ sợ là muốn ngai vàng đại quân Thảo Nguyên, cho nên lần này Ba Đồ chết đối với hắn chỉ có lợi không có chỗ nào có hại. Hơn nữa hắn vừa rồi cố ý đưa ra ý kiến muốn cưới Tường Vân quận chúa, việc này càng làm cho Lý Vị Ương đối với hắn nổi lên ba phần cảnh giác. Nàng không nhìn lầm, trước mắt người này nhất định là kẻ muốn nhiễu loạn giả tâm. Chẳng qua hết thảy đều cùng nàng không có can hệ, nàng hiện tại không muốn gặp một kẻ có quan hệ với Ba Đồ. Ba Thuật nhìn Lý Vị Ương vẻ mặt lãnh đạm, không nói tha thứ cũng không nói chán ghét. Hắn nhất thời bất định không biết đối phương đang nghĩ cái gì, liền xoay mặt khó xử nhìn về phía Nguyên Liệt. Húc Vương Nguyên Liệt mỉm cười, đôi mắt lộng lẫy kia dưới ánh mặt trời càng thêm rạng rỡ, nhìn như hữu tình lại thập phần vô tình. Hắn nhàn nhạt nói, Tam Vương Tử yên tâm đi, chúng ta là ngoại nhân, việc này chúng ta sẽ không quản nhiều. Hắn nói những lời này nhìn như không có gì can hệ, trên thực tế cũng là có ý cho Tam Vương tử thấy, trên thảo nguyên đại vị chi tranh, bất luận là Quách gia hay Húc Vương đều tuyệt đối sẽ không tham dự. Mắt thấy đạt được mục đích, Tam Vương tử Ba Thuật mỉm cười rồi thi lễ, xoay người bước nhanh rời đi. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, nhìn Nguyên Liệt nói, còn muốn săn thú sao? Nguyên Liệt mỉm cười nói, trên thảo nguyên, nam nhân tử vong cũng là việc bình thường, ta nghĩ trận săn bắn sẽ tiếp tục. Chẳng quá, có hơn vài phần huyết tinh thôi. Đương nhiên, câu cuối cùng hắn chưa nói với Lý Vị Ương, chính là tươi cười càng thêm giảo hoạt. Lý Vị Ương đột nhiên nói, ta đã học cưỡi ngựa, nhưng không học qua bắn tên, chàng tới dạy ta đi. Nguyên Liệt sửng sốt, lập tức có chút kỳ quái nhìn về phía Lý Vị Ương. Trong mắt hắn, Lý Vị Ương luôn luôn không thích múa đao lộng thương. Lúc đó Quách phu nhân từng đã nói qua, muốn Lý Vị Ương tìm sư phụ võ thuật học tập để cường thân kiện thể, rèn luyện một phen, Lý Vị Ương đều cự tuyệt. Mà lúc này, nàng thế nào lại đột nhiên muốn học bắn cung? Đây căn bản không phù hợp với tính cách nàng. Chẳng lẽ trong lòng nàng vẫn còn một cổ oán khí chưa thoát ra được sao? Hắn nghĩ như vậy, liền gật gật đầu nói, được, nàng đã muốn học, ta liền sẽ dạy nàng. Nói xong, hắn phân phó hộ vệ dắt một con ngựa đến, nói, đây là ngựa của ta, nàng hãy dùng nó đi. Lý Vị Ương gật gật đầu, lập tức xoay người lên ngựa, Nguyên Liệt cũng cưỡi một con ngựa khác. Hai người dục ngựa đi đến khu vực săn bắn. Vì để Lý Vị Ương có thể quen sử dụng cung tên, Nguyên Liệt mất hơn nửa ngày, từng bước hướng dẫn nàng kéo cung bắn tên. Mà khí lực Lý Vị Ương dù sao cũng không giống nam tử, cung nàng chỉ kéo ra được một nửa. Vì thế Nguyên Liệt cố ý sai người chế tạo một cây cung nhỏ tinh xảo mà lại xinh đẹp. Tuy bề ngoài thoạt nhìn lực sát thương của tiểu cung không bằng cây cung màu đen của hắn, nhưng Nguyên Liệt lại ra lệnh công tượng cẩn thận cải tạo tiểu cung tinh xảo này. Một khi bắn ra, chỉ cần đúng kỹ thuật, vẫn là có thể bắn trúng con mồi. Lý Vị Ương tiếp nhận cung tiễn, mỉm cười kéo thử cung, phát hiện dây cung thập phần thuận tay. Nguyên Liệt cùng nàng sóng vai, thấy nàng nắm chặt cung tiễn, cả người như thay đổi, nét mặt tỏa sáng, tinh thần chấn hưng, hắn không khỏi cười rộ lên. Vào lúc này, trong bụi cỏ một con thỏ hoang nhảy ra, Lý Vị Ương bắn một tên nhưng lại bắn chật, Nguyên Liệt muốn cười lại nhịn xuống. Nhìn bầu trời có một con chim diều hâu bay qua, hắn kéo tên, vèo một tiếng, chim kia liền rơi xuống đất. Hộ vệ bên cạnh đồng thanh trầm trồ khen ngợi. Lý Vị Ương lại không chút hoang mang, nàng nhắm ngay một con thỏ hoang khác, phách một tiếng, tên bắn đi. Chỉ thấy được tiểu tên bỗng chốc bắn vào chân sau thỏ hoang. Thỏ hoang quay cuồng vài cái, chung quy bất động. Hộ vệ vội vàng đi tới chỗ Lý Vị Ương xem. Lý Vị Ương nhàn nhạt thoáng nhìn, theo sau nói, ta bắn cung còn chưa thật chuẩn, bất quá về sau sẽ tốt hơn. Nguyên Liệt lại cười nói, đối với người ngoại đạo mà nói, nàng bắn như vậy đã thật tinh chuẩn rồi, nếu cho nàng học thêm một tháng, chỉ sợ ta cũng sẽ cam bái hạ phong. Lý Vị Ương mỉm cười, nàng biết Nguyên Liệt bất quá là đang an ủi nàng mà thôi. Nàng là nữ tử, khí lực so với nam tử không thể giống nhau, lúc kéo cung bắn tên cũng không thể bằng được. Như lúc kéo tên, nàng cơ hồ đã dùng toàn bộ khí lực toàn thân. Nguyên Liệt vừa muốn nói chuyện, lại không ngờ nhìn Lý Vị Ương giơ cung lên, hắn ngẩn ra, lập tức nhìn về phía nàng kéo cung. Giây lát trong lúc đó, mũi tên liền bắn ra, ẩn ẩn truyền đến tiếng xé gió, đột nhiên lại nghe thấy có người kêu một tiếng, rồi tiếp đến là tiếng ngã ngựa. Nguyên Liệt kinh ngạc nhìn về phía Lý Vị Ương, mà nàng vẻ mặt hờ hững, nhẹ nhàng nhướng môi, nhìn về phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Bên kia trở nên huyên náo, rất nhanh liền nhìn thấy Bùi Dương dục ngựa đi lại, tức giận quát lớn nói, các ngươi thế nào lại bắn tên, thế nào có thể hướng vào người khác mà bắn. Hắn ban đầu là nổi giận, nhưng thấy Lý Vị Ương cũng sửng sốt. Hắn vạn lần không ngờ tên kia bắn về phía nhị ca hắn, dĩ nhiên là Lý Vị Ương bắn ra. Bùi Huy bị thương cũng không nghiêm trọng, bất quá là bị chảy ra bả vai, nhưng mũi tên thình lình bắn ra, hắn lại không có phòng bị nên mới có thể từ trên ngựa té xuống. Giờ phút này Bùi Huy từ trên mặt đất đứng lên, trên vai trái có vết máu. Hắn nhìn về phía Lý Vị Ương, trong nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh như băng. Quách tiểu thư muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Lý Vị Ương vuốt ve cây cung, nhàn nhạt cười, thực đáng tiếc. Vừa rồi nếu mũi tên của nàng chuẩn thêm một chút, đích đến sẽ không chỉ là bả vai Bùi Huy mà là trái tim hắn. Nàng cười như vậy, gương mặt trắng trong thuần khiết dưới ánh mặt trời lại thêm vài phần diễm lệ, làm Bùi Huy sửng sốt. Chỉ nghe nàng nói thanh âm như châu ngọc, thanh lãnh nói, ngượng ngùng rồi, ta mới học bắn tên, nhất thời bắn chật mà thôi. Bùi Dương không khỏi giận dữ, bắn chật, tiểu thư cứ như vậy mà bắn tên sao? Tiểu thư rõ ràng là muốn giết nhị ca. Lý Vị Ương chính là thở dài một tiếng nói, ta nếu thật muốn giết nhị ca công tử, tên này nên là từ Húc Vương bắn ra mới phải, ta mới học, sao có thể làm như thế được? Bùi công tử thật sự là nói đùa. Bùi Dương thập phần phẫn nộ, thân thể cơ hồ khắc chế mới không xông lên, hắn cũng giơ cung lên hướng Lý Vị Ương, nguyên liệt ánh mắt trầm xuống, dục ngựa che trước Lý Vị Ương. Âm thanh lạnh lùng nói, Bùi công tử có biết mình đang làm gì không? Lúc Nguyên Liệt nói những lời này, vẻ mặt dẫn theo một tia hung ác, hắn bỗng nhiên không phải là Húc Vương tuấn Mỹ lạnh như băng nữa, mà trở nên cực kỳ khủng bố làm người ta cực độ bất an. Bùi Dương tên còn chưa bắn ra, Bùi Huy bên cạnh đã thấy vẻ mặt Nguyên Liệt, trong lòng chấn động, đã lấy tay nắm lấy cung tên của hắn, thanh âm lạnh lùng nói, dừng tay, không có ta phân phó, ngươi sao dám vô lễ với Quách tiểu thư? Lý Vị Ương cũng là nhẹ nhàng cười, Bùi Dương công tử, ta khuyên công tử vẫn nên thành thật nghe lời nhị ca người đi, nếu công tử vừa rồi hướng ta bắn ra một tên, thì nếu không là ngộ thương thì cũng là gây hấn trả thù, đến lúc đó chỉ sợ Quách gia cùng Bùi gia thật sẽ nháo lên, công tử với Bùi gia cũng không thể giải thích được. Bùi Dương sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngón tay nắm run lên, nhưng cuối cùng hắn nhìn Bùi Huy một cái. Bùi Huy hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bên trong càng thêm sảng giọng. Bùi Dương vô pháp, không thể không buông cung xuống, nói, xem như ngươi lợi hại. Lý Vị Ương cười đến càng thêm ấm áp, dưới ánh mặt trời, đôi mắt hắc ngọc của nàng nhàn nhạt sáng bóng. Thanh âm nàng rất chậm nói, cũng vậy thôi. Có gan lợi dụng tính mạng một thiếu nữ vì tiền đặt cược, người Bùi gia cũng thật sự là vô sỉ. Ánh mắt Bùi Huy trầm xuống, trở nên vô cùng âm lãnh. Hắn không nghĩ Bùi Bạch lúc này lại khuyến khích Tường Vân quận chúa vu hãm Húc Vương. Chuyện bất thành, giờ còn mất mạng. Mà hắn càng không thể tưởng tượng được là Lý Vị Ương cũng dám hướng hắn bắn một tên này. Một tên này của nàng không phải trả thù, mà chính là cảnh cáo. Nàng cảnh cáo hắn, muốn hắn cẩn thận một chút. Không cần tùy tiện đã đánh mất tánh mạng, Bùi Huy trong lòng tức giận, cả đời này, hắn còn chưa gặp được nữ tử nào như vậy, dám dùng cung tiễn bắn vào hắn, mà đệ đệ Bùi Bạch của hắn chết, hắn vô luận thế nào cũng không có thể nhận. Hắn mang theo ba huynh đệ cùng đi, nhưng hôm nay chỉ còn lại hai người, hắn trở về phải hướng phụ thân như thế nào đây? Bùi Phàm lúc này bị Bùi Hoàng hậu giữ tại trong kinh, nếu phụ thân nhìn thấy bản thân không thể an toàn mang theo các đệ muội trở về, thì huynh trưởng như hắn làm được cái gì chứ? Hắn biết hết thảy mọi việc này đầu sỏ gây nên đều là Lý Vị Ương và Húc Vương Nguyên Liệt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.